Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 962, chương 958 ca ca ái ngươi. 1. Nghe được Diêm Lễ cái này dứt khoát trả lời. Nhan Thế Lương tức khắc không có nói. Hắn ách giọng nói ở một bên ngây ra như phỗng. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình yêu không nên yêu thân muội muội. Bởi vì cái này hắn nhịn xuống chính mình tình cảm, không dám thổ lộ, thân thủ đem muội muội đưa đến Quý Bạch Mặc bên người, thậm chí cũng không dám cướp về, cũng bởi vì này dơ bẩn mà cấm kỵ ái. Cha tấn hắn trằn trọc khó miên, trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị bóng đè quấn thân, hiện tại bỗng nhiên có người nói cho hắn, bọn họ không phải thân huynh muội. Nhan Thế Lương đầu trung căng thẳng huyền, thiếu chút nữa liền phải chặt đứt. Đại hỉ đến đại bi lại đến đại hỉ, loại này cảm xúc phập phồng biến hóa, thường nhân căn bản rất khó chống cự, đầu ầm ầm ầm, căn bản vô pháp tự hỏi, phảng phất hắn cho tới nay hành động đều là cái thiên đại chê cười. Không, là thế giới này cho hắn khai cái vui đùa. Diêm Lễ còn lại là trực tiếp bỏ qua Nhan Thế Lương biểu tình, hắn dạo bước đều tới rồi nhan phụ trước mặt, trên mặt chút nào tươi cười đều không có, chỉ là nhấp môi, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý cùng lửa giận. Bạch Bạch tự nhiên là không có khả năng cùng các ngươi chảy xuôi giống nhau máu, thanh âm như lợi kiếm cất giấu đến xương hàn băng. Nhan Chính Đình là một người nam nhân, lại liền nam nhân cơ bản nhất công năng đều không có, người tính vô năng, đem chính mình thê tử thân thủ đưa đến nam nhân khác trên giường, mượn này che giấu cái này bệnh kín. Người như vậy không xứng làm nàng phụ thân. Diêm Lễ là phi thường trắng ra người, hoặc là nói ở trong mắt hắn căn bản khinh thường cùng Nhan ra chơi này đó loanh quanh lòng vòng. Hắn nói ra những lời này, đầu tiên là không muốn làm Nhan Bạch mẫu thân lưng đeo ô nhục, bị kinh thành chung người trở thành là hồng hạnh xuất tường tồn tại. Ở một cái, hắn không hy vọng Nhan Bạch cùng Nhan gia có bất luận cái gì liên lụy, muốn hoàn toàn cùng Nhan gia phân rõ giới hạn, cho nên Diêm Lễ không ngại làm kinh thành những người này đều biết Nhan Bạch là hắn hài tử, cùng Nhan gia không có một chút ít quan hệ. Đến nỗi những người này nhàn ngôn toái ngữ, ở lực lượng tuyệt đối áp chế trước mặt, bọn họ tưởng mở miệng cũng không dám mở miệng. Mặt sau những lời này, Nhan phụ diện tích bóng ma tâm lý tắc không ở Diêm Lễ suy xét trong phạm vi. Hắn phản quá mức nhìn về phía Nhan Bạch, thấy Nhan Bạch sắc mặt như thường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhan Bạch hiện giờ là ngoan ngoãn đứng ở Quý Bạch Mặc bên người, một đôi con người hắc bạch phân minh. Lúc này đây Nhan Bạch thế nhưng cái gì đều không có ngồi, chỉ là đang nhìn Diêm Lễ vì nàng hết giận, khóe môi ngoác ngoác. Phản chi là Nhan phụ cùng Nhan Thế Lương sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là Nhan phụ, hắn như là bị rút ra sở hữu sức lực. Đối Nhan phụ mà nói, mặt mũi so với hắn tánh mạng càng quan trọng. Hiện giờ Diêm Lễ trước mặt mọi người đem hắn này khó có thể mở miệng bệnh kín nói ra, đối với một người nam nhân mà nói, như thế nào là sỉ nhục nhất? Như vậy chính là tính vô năng, này liền cùng thái giám là giống nhau, trăm triệu không nghĩ tới. Này Nhan Chính Đình thế nhưng có cái này tật xấu. Dưới đài đã bắt đầu một mảnh nghị luận, người đều là cái dạng này, xem người đứng ở chỗ cao thời điểm liền muốn ôm chặt đối phương đùi, sau đó xem người ngã xuống tới thời điểm, hận không thể đi lên hỗ trợ dẫm một chân, đem này dẫm nhập nước bùn chung. Trong sân mọi người chính là như vậy, chút nào không keo kiệt chính mình đi dẫm một chân. Xem Nhan Chính Đình dáng vẻ này là chứng thực người nam nhân này lời nói cũng đúng, một người nam nhân có như vậy tật xấu sao có thể sẽ nói ra tới. Khó trách trước kia Nhan Chính Đình đối này Nhan Bạch như vậy kém, hiện tại báo ứng tới như vậy này, nhi tử chẳng phải là cũng không phải thân sinh. Có người bỗng nhiên nghĩ tới Nhan Thế Lương. Hết chương.